là bạn phải hành thiền tha thứ cho chính mình. Như vậy, thiền tha thứ là điều kiện tiên quyết để hành thiền từ ái. Thiền từ ái còn gọi là niệm tâm từ. Tâm từ là một trong bốn đề mục của tứ vô lượng tâm hay phạm trú, nơi trú ngụ của các bậc phạm thiên. Thiền từ ái được giải thích và hướng dẫn kỹ càng trong sách Thanh Tịnh Đạo. Người nào muốn hành thiền từ ái một cách nghiêm túc cần phải theo đúng những lời chỉ dẫn trong sách này. Phần thực hành ghi lại ở đây là để bổ túc cho các thiền sinh hành thiền minh sát. Trong khi hành thiền minh sát, thiền sinh cần dành thì giờ mỗi ngày khoảng 30 phút để thực hành bốn pháp hỗ trợ. Niệm tâm từ là một trong bốn pháp hỗ trợ đó. Ba pháp kia là niệm ân Đức Phật, niệm cơ thể ô trược và niệm sự chết. Lòng từ ái có thể ví như một loại dầu nhớt chế vào máy, giúp máy chạy trơn tru. Không ai muốn lái một chiếc xe đã hết dầu nhớt vì sợ xe hư. Thế mà ít ai nhớ chăm thêm dầu nhớt từ ái trong sự liên hệ với mọi người. Thảo nào có rất nhiều sự bế tắc, nhiều trục trặc trong sự liên hệ với nhau. Nếu người ta chịu chăm một ít dầu nhớt từ ái vào sự liên hệ giữa người với người, thì biết bao sự tắc nghẹn, bế tắc được giảm thiểu. Biết bao nỗi giận hờn, ghen ghét, thù hận, ác ý, ganh tị sẽ vắng mặt trên thế gian. Thực hành thiền từ ái sẽ đem lại cho ta 11 lợi ích sau đây, như Đức Phật đã dạy. 1. Ngủ an lành. 2. Không gặp ác mộng. 3. Thức dậy an lành. 4. Được mọi người thương mến. 5. Được phi nhân thương mến. 6. Được chư thiên bảo vệ. 7. Lửa, thuốc độc và vũ khí không làm hại được. 8. Dễ tập trung tâm ý. 9. Mặt mày trong sáng dễ mến. 10. Không bối rối trong lúc chết. 11. Nếu tâm từ được phát triển cao hơn thì được tái sanh về cõi Phạm Thiên. Muốn hưởng được lợi ích trên, chúng ta phải thực hành thiền từ ái. Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật mong muốn tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến sự luyến ái, dính mắc vào riêng một cá nhân nào. Đó là một tình thương thật trong sạch, một sự ước mong thành thật cho chính mình và cho người khác. Khi lòng từ ái chân thành tràn ngập tâm bạn, bạn cảm thấy an bình và tĩnh lặng. Nguồn an lạc thanh tịnh này sẽ tuôn tràn đến những người mà bạn hướng tâm đến. Khi bạn hướng lòng từ ái này đến tất cả chúng sanh, tất cả chúng sinh sẽ được thấm nhuần lòng từ ái của bạn. Tư tưởng từ ái này cũng sẽ tạo một bầu không khí thân thiện an lành giữa mọi người, khiến cho sự liên hệ giữa mọi người được hài hòa, thoải mái. Khi thực hành thiền từ ái, bạn khởi đầu rải tâm từ cho chính mình, bạn mong ước cho chính mình được an vui hạnh phúc. Khi đọc thầm câu, nguyện cho tôi thoát khỏi thù hận, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Không có nghĩa là bạn ích kỷ, bởi vì muốn rải tâm từ ái đến người khác, thì trước tiên bạn phải có tư tưởng từ ái với chính mình. Khi rải tâm từ ái cho chính mình, bạn cũng lấy mình làm ví dụ điển hình. Điều này có nghĩa là bạn nói, nguyện cho tôi thoát khỏi thù hận, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Thì đồng thời bạn cũng liên tưởng rằng, ta muốn thoát khỏi thù hận, muốn có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại, thì người khác cũng có mong cầu như ta vậy. Lấy bụng ta suy ra bụng người, ta cũng cầu mong cho người khác có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại như ta vậy. Sau khi rải tâm từ cho chính mình, bạn rải tâm từ đến cho tất cả chúng sanh. Sở dĩ bạn phải rải tâm từ cho mình trước, bởi vì nếu chính ta không được an lạc tĩnh lặng, thì làm sao có thể rải sự an lạc tĩnh lặng đến cho người khác. Bởi vậy, trước khi rải tâm từ đến mọi người, mọi chúng sanh, bạn phải khởi động và dung bồi lòng từ ái này trong chính mình. Bạn có thể rải tâm từ bằng nhiều cách. Bạn có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh căn cứ theo chỗ ở. Chúng sanh ở đây bao gồm cả súc vật, côn trùng, vân vân. Trước hết, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong nhà bạn. Tiếp theo đó, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong khu vực bạn đang cư ngụ, trong thành phố, trong quận, trong tiểu bang, trong nước, trên thế giới, trong vũ trụ, và cuối cùng là rải tâm từ đến tất cả chúng sanh một cách tổng quát. Khi nói các câu trên, bạn hãy cố gắng hình dung ra những chúng sanh mà bạn hướng đến đang mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Tư tưởng từ ái của bạn sẽ đến với họ và khiến họ thật sự mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Việc hành thiền từ ái kéo dài trong 15 phút. Bạn cũng có thể rải tâm từ ái đến từng hạng người, thầy tổ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, người không quen biết, người không có thiện cảm với mình và tất cả chúng sanh.